Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thứ 37 chương thấu xương hận ý 1. Sở Ly ca, ta hận ngươi, ngươi như vậy lừa gạt ta, giết con của ta, còn muốn khống chế ta ký ức. Sở Ly ca, ta thực sự thật hận ngươi, Tử Yên bi thảm thê lương kêu. Lòng của nàng đau quá đau quá. Nguyên lai mấy ngày nay là đang nằm mơ, là một buồn cười mộng. Sở Ly ca nghe thấy lời của nàng, một cỗ mãnh liệt bi thống, bỗng nhiên đánh hắn, chỉ cảm thấy đau tới cực điểm, như là tứ phân ngũ liệt, ngực như là bị cái dùi tạc ra một cái động lớn. Lưu Hà Tiện, thế nhưng vắng vẻ, tượng bị người đào đi rồi cùng nơi, tìm không được thích hợp gì đó đến bổ khuyết. Cả người đô vỡ tan bình thường, Tử Yên xoay người phải ly khai ở đây. Nàng không nên cùng sát hại con nàng hung thủ cùng một chỗ. Nàng không muốn, ngươi muốn đi đâu? Sở Ly ca phí lực nói, ôn nhuận trong mắt thoáng qua nhẹ nhẹ đau đớn, ly khai ngươi tầm mắt. Ta kiếp này cũng không muốn ở nhìn thấy ngươi, Tử Yên đau đớn khóc. Vì sao, tại sao muốn làm cho nàng làm như vậy một mỹ lệ mộng? Vì sao, rốt cuộc cái gì là thực sự, cái gì là giả? Lòng của nàng đau quá, vì sao như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng, vì sao cho nàng một lại một mộng đẹp, từ nhỏ liền làm một mỹ lệ mộng, lớn lên sau này gả cho Vân ca ca, thế nhưng lại ở cập kê đêm trước gả cho này đại ma đầu. Nhận hết hắn dằn vặt, còn có hai tử của hắn. Thế nhưng vì phát hiện gì như vậy cực kỳ bi thảm một màn. Nàng còn sống, vì sao không muốn nàng đi tìm chết, vì sao còn muốn cho nàng một mỹ lệ mộng, làm cho nàng say mê mộng, như vậy mộng đẹp quá đẹp quá. Chỉ là tỉnh lại thời gian lại là đau như vậy, Yên Nhi, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Sở Ly ca lần đầu tiên như thế hèn mọn nói, cuộc đời của hắn lần đầu tiên như vậy khẩn cầu. Một lần nữa bắt đầu, chúng ta từng có cái gì sao? Tử Yên thê thảm cười nhíu chặt, đôi mắt đẹp trung tràn đầy trống vắng cùng đau đớn, theo trong khung lộ ra một cỗ cô tịch cùng bi thương. Lo lắng thanh âm truyền tới, giữa chúng ta chỉ có hận, Sở Ly ca, ta thực sự hận ngươi, nàng vĩnh viễn cũng quên không nhớ được trong bụng bảo bảo huyết. Tinh một màn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới đến, bất, nói gì quên, Sở Ly ca cắn răng quan, có vẻ dị thương căng hàm dưới, một cỗ vô lực đi chống lại đau đớn cùng tuyệt vọng khắp bầu trời đánh tới. Bên trong gian phòng, bi thương tuyệt vọng khí tức, tựa hồ phải đem người chết chìm ở trong đó không được cứu chuộc bình thường. Yên Nhi, ta thực sự yêu ngươi thượng ngươi, bất phải ly khai ta được không? Sở Ly ca thực sự phát hiện tim của mình, hắn thích này đơn thuần tiểu nữ nhân, yêu ta, Sở Ly ca người yêu nhượng ta buồn nôn. Tử Yên thanh âm lạnh như băng mang theo chán ghét nói. Nàng chịu không nổi Sở Ly ca như vậy yêu, cái gì, ta yêu nhượng ngươi buồn nôn. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Mà Tử Yên xa cách cùng chán ghét càng làm cho trong mắt của hắn bịt kín một tầng xương lạnh. Lạnh làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Tử Yên, hận ý thay thế tất cả. Không sợ hãi, Sở Ly ca tức giận nói. Sở Ly ca, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Trên đời có ngươi như vậy mặt người dạ thú. Như vậy ôn nhu, lại làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Ngươi tiêu hủy ta tất cả. Ta cả đời hạnh phúc. Con của ta. Đô là bởi vì ngươi, Tử Yên từng chữ châu ngọc nói. Nếu như kiếp này không có gặp được Sở Ly ca, nàng hiện tại nhất định và Vân ca ca quá hạnh phúc cuộc sống. Muốn Vân ca ca không tiếc kẻ khả nghi, đi tới U Cốc, đơn giản là muốn dẫn nàng ly khai, mà ngay lúc đó nàng còn luôn mồm yêu Ly ca ca. Không biết Vân ca ca, ngay lúc đó Vân ca ca nhất định rất khổ sở, nhìn lúc này Tử Yên. Cặp kia đen nhánh con ngươi mông lung trong mang theo khác thường quang thải. Nàng là đang suy nghĩ Đoan Mộc Vân sao? Sở Ly ca sắc mặt lúc này có thể so với địa ngục Diêm La còn làm cho người ta sợ hãi. Hắn từng bước một đi tới Tử Yên mà trước mặt, Âm Chập ánh mắt dường như nhũ băng nhìn hết thảy trước mắt. Một màn mạc như nhũ băng bình thường tàn nhẫn đâm vào ngực hắn. Không được nghĩ Đoan Mộc Vân. Người biết không, nàng cũng đối với ngươi làm cái gì sao? Nếu như không phải Đoan Mộc Vân mạnh mẽ đem ngân châm đánh vào Yên Nhi trong cơ thể, Yên Nhi sẽ không khôi phục ký ức. Thế nhưng kia ngân châm lại đối Yên Nhi có chí mạng nguy hiểm. Ni, với ta làm cái gì? Vân ca ca từ nhỏ liền chiếu cố ta, sủng ái ta, nếu như không phải ngươi, hiện tại ta chính là Vân ca ca tân nương, nếu như không phải ngươi, hiện tại ta thì có Vân ca ca đứa nhỏ, nếu như không phải ngươi, con của ta cũng sẽ không chết thảm, nếu như không phải, kiếp này ta sẽ cuộc sống rất hạnh phúc. Tử Yên bi thương khóc. Nếu như kiếp này không có gặp được Sở Ly ca nên có bao nhiêu hảo. Ngươi, Sở Ly ca hô hấp cứng lại. Nguyên lai, từng trả giá cũng không địch Đoan Mộc Vân sao? Sở Ly ca nghe nói, lòng có như đao rào bình thường. Tử Yên từng câu từng chữ giống như căn dây leo, không ngừng đưa hắn quấn quanh, sau đó buộc chặt, làm cho nàng kỳ gần hít thở không thông. Cả người không ngừng hạ trụy, hình như muốn ngã tiến kia vực sâu vạn trượng. Trái tim khó chịu được dường như muốn ngưng đập, hai con ngươi tương đối tĩnh tĩnh không nói, lúc này tan nát cõi lòng, nhục nhã, phẫn nộ, không chịu nổi, các loại phân loạn nỗi lòng đem nàng chăm chú nhiếp ở. Vô ý thức nắm chặt song quyền, đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, không chút nào bất giác đau đớn. Sở Ly ca, kiếp này ta chỉ hy vọng ngươi theo thế giới của ta biến mất. Cuộc đời này chúng ta lại cũng không hề liên quan, bằng không ta sẽ hận ngươi, ta sẽ giết ngươi. Tử Yên xoay người rời đi, nàng ở cũng không muốn gặp lại Sở Ly ca. Bất, Yên Nhi, ngươi vĩnh viễn cũng không cần ly khai ta, vĩnh viễn không muốn. Sở Ly ca kia bàn tay rộng mở mang theo một mạt kinh tâm lực lượng, chợt nắm lấy Tử Yên tay. Tử Yên cả kinh, nàng hiểu rất rõ Sở Ly ca. Ngươi phóng ta. Tử Yên đen nhánh con ngươi mang theo tuyệt đỉnh hận ý nhìn Sở Ly ca. Cuộc đời này không buông, trừ phi ta chết. Sở Ly ca từng câu từng chữ nói. Tim của hắn đang rỉ máu, bởi vì hắn không buông ra. Từng yêu Vũ Nhi, bởi vì muốn cho Vũ Nhi hạnh phúc. Hắn buông tay, thế nhưng buông tay một khắc kia, hắn đang cười, thế nhưng lại có ai biết trong lòng hắn đau đâu. Hắn mỗi một cái tươi cười là được tựa mũi đau ở thổi mạnh hầu cốt bình thường đau. Cho nên bây giờ yêu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không. Bỗng nhiên biết giải đến Hiên Viên Nguyệt đối với Lạc Chỉ Nhu yêu, cho dù thống khổ dây dưa, cũng không cách nào làm được buông tay, bởi vì yêu thương sâu sắc, không biết khi nào, yêu đã vô lực buông tay. Hắn không muốn cuộc đời này cứ như vậy cô độc đi xuống. Ác mộng bàn ký ức như thủy triều bàn vọt tới, kia chí tử dằn vặt, chiết cốt, sẩy thai. Tử Yên mâu quang trầm xuống, một cỗ đau nhức trọng trọng hướng nàng ngực đánh tới. Tốt lắm, ngươi liền đi. Tử Yên trong nháy mắt theo trên bàn cầm lấy một phen hoa quả đao, ngoan quyết tượng Sở Ly ca đâm tới. Hết chương.